Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, vây ba thiếu một. Dẫn quân vào cuộc, đây là muội muội ta Sicily, nàng trong nhà tắm rửa thời điểm bị gót xác công kích. Trong bồn tắm, Ava vịn muội muội ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc hướng về Tô Cảnh nói. Đêm qua, gót xác còn ở một cái bể bơi party bên trong xuất hiện. Giết hai người, chỉ là thượng nghị sĩ cũng không tin tưởng gót xác thuyết pháp. Thực sự là đáng giận. Chờ đến phiên hắn thời điểm, hắn tự nhiên liền sẽ tin tưởng. Tô Cảnh rất lạnh nhạt. Quỷ hồn sự tình rất nhiều người tin tưởng, rất nhiều người không tin. Chỉ có tận mắt nhìn thấy, tự mình kinh lịch chỉ sợ mới có thể thay đổi chủ ý. Chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như dựa theo loại tình huống này, chúng ta không thể đụng vào nước, thậm chí không thể uống nước. Vậy thì không đến mức. Tô Cảnh nhàn nhạt cười yếu ớt. Người khác hắn không biết, nhưng là mình bên này ngược lại là không cần quá lo lắng. Tuy nhiên không biết gót xác là dùng biện pháp gì thông qua nước xuất hiện. Nhưng là chỉ cần ở bố trí kết giới, tin tưởng gót xác hẳn là liền không vào được. Tô Cảnh hiện tại đối với cái này gót xác thật là có điểm hứng thú. Lần thứ nhất nhìn thấy động vật quỷ hồn, Tô Cảnh đứng dậy thả ra kết giới. Hachigyo Sogai, trong nháy mắt, kết giới bao phủ cả phòng, nhất là ống nước, còn có bình đựng nước. Tô Cảnh đều đặc biệt chú ý, từng cái thả ra kết giới. Ta đã trong phòng bố trí kết giới, nước các ngươi có thể yên tâm to gan dùng. Tô Cảnh quay người nói một câu, sau đó nhìn về phía Ava, ngươi theo ta ra ngoài một chuyến. Đi đâu? Bờ biển, tìm xem một chút có cái gì manh mối. Người chết rồi có thể trở thành quỷ hồn, nhưng là động vật lại không thể. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái đặc thù như vậy tình huống, khẳng định có nguyên nhân gì. Tô Cảnh nói, tốt, ta với ngươi đi. Ava không chút do dự nói ra. Tô Cảnh cùng Ava từ tửu điếm đi ra. Ava lái một chiếc xe bán tải, hẳn là trong nhà. Nhìn nàng chỉ là đem muội muội mang tới, chỉ sợ trong nhà nàng hẳn không có người khác. Ava lái xe rất nhanh đi bãi cát. Trước đó còn náo nhiệt bãi cát, hiện tại biến hoang tàn vắng vẻ, cũng không cần lập cái gì cảnh cáo bài. Trong trấn nhỏ người đều biết rõ nơi này người chết, ai còn dám đến a? Xe dừng lại, Tô Cảnh cùng Ava xuống xe, bốn mắt nhìn ra xa. Bãi cát, biển cả, thoạt nhìn rất bình thường, cũng không có gì đặc biệt chỗ. Nơi xa, có một tòa hải đăng, thoạt nhìn cũng nhiều năm rồi. Tô Cảnh cùng Ava dạo bước ở bờ cát, đồng thời Tô Cảnh linh áp một mực đang cảm ứng bốn phía. Bất quá lại không có cảm giác được dị thường gì. Đi tới, hai người đã dần dần chệch hướng bãi cát, càng ngày càng vắng vẻ. Ba người các nàng, cùng ngươi là, đi tới, Ava nhịn không được tò mò hỏi, ngươi không phải đều thấy được sao? Nữ nhân của ta a. Tô Cảnh thuận miệng nói. Ba cái cũng là, mặc dù là thấy được, nhưng Ava vẫn là rất kinh ngạc. Làm sao? Cảm thấy rất khoa trương sao? Tô Cảnh cười hỏi. Ava gật gật đầu có chút ảm đạm. Thế nào? Nhìn thấy nàng cái dạng này, Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Không có gì, nghĩ tới Taylor rất xinh đẹp, người thích nàng cũng rất nhiều. Nàng trước đó còn nói muốn cùng ngươi. Kết quả chấm ngoặc kép, Tô Cảnh âm thầm cười một cái không có tiếp tra. Tiếp theo hỏi, ngươi đây, ta xem cái kia mì ăn liền đầu nam sinh, giống như là thích ngươi a. Ngươi nói Blay, ta vốn đang cảm thấy hắn không sai. Chỉ là, sự tình qua đi hắn cũng đi tham gia bể bơi party. Ava thản nhiên nói, cũng đúng, Taylor cùng Ava là bằng hữu. Bên này Taylor vừa mới xảy ra chuyện, Blay liền đi tham gia party. Ava khẳng định không cao hứng. Cẩn thận, Tô Cảnh đưa tay túm một lần Ava. Mặt đất có chút sâu cạn không đồng nhất. Ava kém chút một cước đạp hụt. Tạ ơn, Ava cảm kích nói một tiếng. Bỗng nhiên cảm giác được một trận hào quang màu xanh lam ở phụ cận hồ nước bên trong phát sáng lên. Gossak, Ava sửng sốt một chút. Theo sát đó liền thấy đến Gossak từ hố nước bên trong chui ra. Mãnh liệt hướng về Ava đánh tới. Ava còn không có chờ phản ứng lại đây. Cũng cảm giác được thân thể bay ra ngoài. Sau một khắc, người đã ở Tô Cảnh trong ngực. Sau đó nhìn Gossak nhảy lên chui vào một cái khác hố nước. Biến mất không thấy. Tìm không nước địa phương trở lấy. Tô Cảnh buông ra Ava. Nhìn xem bên cạnh hố nước. Gossak xuất hiện. Đây chính là cơ hội tốt. Linh áp. Linh áp không có bất kỳ cái gì phản hồi. Là ẩn giấu đi. Hay là đi. Đang lúc Tô Cảnh đoán thời điểm. Linh áp đột nhiên xuất hiện. Tô Cảnh đột nhiên vọt lên. Linh tử ngưng tụ ở trên chân dẫm ra ngoài. Gossak đột nhiên từ hố nước bên trong xuất hiện. Nhảy ra. Vừa mới xuất hiện. Liền bị Tô Cảnh một cước đạp trúng. Gossak trực tiếp bay ra ngoài. Một tiếng rơi trên mặt đất. Toàn thân lam sắc. Trong suốt. Thể trạng vô cùng to lớn. Rơi xuống đất sau. Gossak mở ra miệng to như chậu máu phát ra một loại rất đặc biệt tiếng gào thét. Tô Cảnh đang định đi qua. Liền gặp được Gossak thân thể đột nhiên nhảy lên. Nhảy vào hố nước. Hachigyo Sogai. Tô Cảnh trong nháy mắt phóng thích kết giới chuẩn bị đem Gossak vây khốn. Thế nhưng là kết giới phóng thích hoàn tất. Gossak cũng đã trốn đi. Tốc độ thật nhanh. Có chút năng lực a. Mặc dù có chút thất vọng. Nhưng là càng nhiều hơn là hài lòng. Chính là hài lòng. Nếu như là tầm thường ma quỷ. Tô Cảnh trực tiếp liền giết. Nhưng là cái này Gossak lại là phần độc nhất a. Tô Cảnh động muốn thu phục tâm tư. Nó chạy. Ava nhìn thấy Gossak biến mất. Vội vàng chạy tới hỏi. Hẳn là. Tô Cảnh gật đầu một cái. Gossak mục tiêu thế nhưng là trong trấn nhỏ tất cả mọi người. Hai lần trước tập kích càng là ở trấn nhỏ phát sinh. Bây giờ lại đột nhiên ở chỗ này. Có phải hay không mang ý nghĩa? Nơi này có cái gì? Tô Cảnh ngắm nhìn bốn phía. Lại không có nhìn ra cái gì đặc biệt đồ vật. Tìm khô địa phương. Chúng ta chờ một chút. Tô Cảnh cùng Ava nói một tiếng. Hai người tìm đến một khối nham thạch to lớn. Kiểm tra cẩn thận qua chung quanh không có cái gì hố nước. Sau đó, ở phụ cận thả ra kết giới. Đem bốn phía khu vực phong ấn. Chỉ để lại ngay phía trước vị trí. Nơi đó có một cái hố nước. Vây ba thiếu một. Tô Cảnh dự định dẫn quân vào cuộc. Làm xong những cái này về sau. Chờ lấy là có thể. Ngồi xuống. Tô Cảnh nhìn trước bên cạnh Ava. Ava vóc dáng cũng không cao. Thoạt nhìn đoán chừng cũng chỉ có 1m6 dáng vẻ. Dáng người rất là thùy mị. Thiếp thân áo phông cùng quần short jean. Cảm giác rất nhỏ nhắn xinh xắn. Bất quá đảm lượng của nàng. Ngược lại là rất lớn. Tuy nhiên cũng rất sợ hãi. Nhưng lại không có nửa điểm muốn lùi bước bộ dáng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.